Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2232, hắn ta giết hai mẹ con nhà họ Giang rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thục Nhàn vô cùng hoảng sợ. Dung Nhi, vèo, cùng lúc đó, ảo ảnh long hồn bay vút lên trời. Đồng thời một chất giọng đầy uy nghiêm truyền đến. Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể làm chủ nhân của tôi. Đó chính là cậu ta. Chấm, ảo ảnh long hồn chỉ vào Diệp Bắc Minh. Không lâu sau, long hồn hóa thành một vầng sáng đỏ như máu, bay thẳng vào trong kiếm đoạn long. Trong chớp mắt, khí thế của kiếm đoạn long tăng lên không ngừng, chẳng mấy chốc đã lên tới tối đa. Sức mạnh của long hồn cũng đi vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Chân nguyên thoát cái đầy áp. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm đoạn long, anh mở mắt, đôi mắt anh đầy tơ máu lạnh lẽo, dám làm sư tỷ tôi bị thương, còn muốn cướp thành quả lao động của tôi. Anh quát to, kiếm đoạn long, giết, chấm chấm, ngay sau đó, kiếm đoạn long nhắm ngay vào Giang Kiếm Dung, đâm về phía đầu của anh ta. Dư Thục Nhàn xa sầm nét mặt, không kìm được mà cười khẩy. Cậu thật to gan, chỉ là một tiểu bối mà dám đánh con tôi. Cậu có biết nhà họ Giang là gia tộc đứng đầu thập đại gia tộc thượng cổ không? Cậu biết chất lượng của gia tộc thượng cổ rồi chứ? Con trai tôi còn là người nối nghiệp đời tiếp theo mà kiếm thần nhà họ Giang đã quyết định nội bộ. Thằng nhóc kia, cậu mà làm nó bị thương. Cô ta chưa kịp nói hết lời. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người Giang Kiếm Dung, bổ kiếm đoạn long xuống mà không chút nương tình. Xuất, chấm chấm, kiếm thần long chủ động bảo vệ chủ nhân của mình, lóe lên vầng sáng vàng. Gào, một cảnh tượng khiến ai cũng bàng hoàng xuất hiện. Chấm, ảo ảnh long hồn hiện lên trong kiếm đoạn long chính là long hồn vừa bay vào lúc nãy. Nó hung bạo nện lên kiếm thần long. Chỉ vừa đối diện thôi mà kiếm thần long đã vỡ thành ngàn mảnh. Giang Kiếm Dung bị kiếm khí quét trúng, nháy mắt hóa thành một bãi xương máu. Con trai, không, hai mắt Dư Thục Nhàn đỏ ngầu. Cô ta la hét tê tâm liệt phế. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình vừa làm gì không? Sao cậu dám giết con trai tôi? Cậu có biết nó có ý nghĩa gì với nhà họ Giang không? Không ngờ cậu lại dám. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Bà cũng lên đường luôn đi. Dư Thục Nhàn thật sự không dám tin vào tai mình. Cậu còn đòi giết tôi nữa sao? Chấm, Diệp Bắc Minh dùng hành động để chứng minh lời nói của bản thân. Bước ra một bước, trong chớp mắt, anh xuất hiện trước mặt Dư Thục Nhàn từ lúc nào không hay. Sau đó vung kiếm chém một đường. Vô cùng dứt khoát, Dư Thục Nhàn lách người, tránh nhát kiếm ấy, thế nhưng cô ta hoảng hốt nhận ra long hồn trong kiếm đoạn long đã gào thét. Gào, Dư Thục Nhàn sợ tới mức giật bắn, không tài nào nhúc nhích được. Đừng mà, cách trương.